12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 4, xác định nơi ở, góc chuyện audio.com. Chấm, ok, giờ ai ngồi với ai thì sẽ là bạn cùng phòng nhá. Ngồi yên, tôi phát chìa khóa phòng. À, nay chưa có đi học. Chép thời khóa biểu trước đi. Cô Tiểu Như lấy một hộp trong toàn chìa khóa. Ớ thế bọn tôi ở ký túc xá. Ký túc xá à, Thiên Bình làm mặt ngu. Chứ gì nữa, à, ở cách ký túc xá của bọn mình khoảng 10 mét là ký túc xá nữ trường bên đấy. Cự giải mặt biến thái quay xuống nhìn sử nữ. Hoa, nhóc này dần hòa nhập liền cười một cái thấy sư tử cứ nhìn tay mình. Thiên Yết mở mồm, nhìn gì, a ca cô có gì? Cậu sợ quá quay mặt đi. Bạch Dương nheo mắt. Cái quái, anh muốn ngủ ngoài đường cơ. Chả phải ngủ ngoài đường sẽ dễ tới lớp hơn ư? Cái suy nghĩ thần thánh. Tên Bảo Bình khốn nạn vẫn cười cười. Nó muốn vợ nó chết vì thiếu máu à? Kim Ngưu và cự giải cùng là đồng minh. Cùng nghĩ về việc sẽ với lũ con gái trường bên. Thiên Bình, chị xin lỗi em chết quá sớm y hi hi. Ma Kết Xì lên tiếng rõ dài. Anh không thích ở với bọn ngáo đá này đâu. Song Ngư xoa xoa thái dương. Hồn vãi, Song Tử lôi iPhone ra chụp mấy tấm seo. Phi rồi post lên Face. Sử nữ tự nhiên nói nhiều lên khi tiếp xúc với má cự dài. À, mà mai nhớ tới lớp làm bài kiểm tra thể lực nhé. Tiểu Như quay người lại nói. Oi này, bọn mi có nghe không? Chép thời khóa biểu chưa đấy? Cự giải đang tám nghe vậy liền dùng khinh bỉ phây trả lời. Bọn bố đéo thích, anh em về ký túc xá mở party đê. Chơi luôn, nói hô xong rõ to bọn nó đập nát bàn ghế rồi bay ra khỏi lớp. Bỏ mặc Tiểu Như ở đó. Nhưng cô ấy không giận, mà cô ấy đang cười. Quên chìa khóa rồi he he, xác định xuân này các anh hơm có về. Chấm nước mát, en chép 4, chẹp, dở quá, theo bọn ta nghĩ, các thí mà, chỉ cần CMT thôi bọn ta đã vui lắm rồi. Cho nên tiếc gì vài giây gõ máy đóng góp ý kiến nhịp cách chương.